Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, gọi món ăn coi trọng. Cắt, Lương Thành nhẹ hừ một tiếng, khinh thường nhìn vị này tự xưng Ngô Phong áo bào trắng yêu tu liếc một chút. Cũng không nói thêm cái gì, cất bước theo A Tài đi đến một cái tinh xảo trong phòng kế. Nguyên lai cái này gian phòng trong đại sảnh có một cánh cửa. A Tài mở ra cái này đạo môn bắt chuyện mấy người sau khi đi vào. Lại gọi tới một cái tiểu nhị tiến đến chào hỏi khách khứa. Tiếp lấy hắn đối Lương Thành gật đầu nói. Mấy vị ma sư ngay ở chỗ này dùng cơm a, tại hạ còn phải ở bên ngoài thu xếp hắn sự tình. Thì tạm thời không phụng bồi. Cái kia áo trắng yêu tu sớm liền đi tới đại trước bàn ngồi xuống. Lúc này hắn tùy tiện đúng a mới nói. Lão bản. Một hồi ngươi tại cửa ra vào nhìn đến ta cái kia hai người đồng bạn. Sẽ sai người đem bọn hắn đưa vào cái này gian phòng đi. Lương Thành thân thủ vỗ vỗ bả vai hắn nói. A Tài, ngươi đi làm việc ngươi a, không cần phải để ý đến chúng ta. Không phải còn có tiểu nhị ở chỗ này bắt chuyện sao? Đợi a mới sau khi đi ra ngoài. Lương Thành nhìn một chút cái này rộng lớn gian phòng. Đã thấy nơi này trừ một chương 10 người bàn lớn bên ngoài, còn có một chương gần cửa sổ bàn nhỏ, vừa vặn đầy đủ hai người ngồi ở chỗ đó. Sửu cô nhìn đến chương này hai người bàn nhỏ về sau, mừng rỡ lôi kéo Lương Thành qua đến ngồi xuống, sau đó đẩy ra sát đường hoa cửa sổ, cười nói, vị trí này tốt, còn có thể nhìn đến phong cảnh bên ngoài, đều vào chỗ về sau. Trong tửu lâu tiểu nhị vội vàng tới chuẩn bị pha dâng trà thơm. Lương Thành lại thân thủ chặn lại nói. Đợi một chút, chính ta mang lá trà. Cho ta pha cái này. Nói, hắn lấy ra lúc trước tại mua sắm luyện đan tài liệu lúc. Trưởng quỹ đưa tặng cái kia hộp tinh xảo lá trà. Đặt lên bàn. Sau đó hắn lại nhìn trên bàn lớn yêu tu nhóm liếc một chút. Mỉm cười hỏi, mấy vị đạo hữu. Muốn hay không nếm thử tại hạ cái này trà minh tiền trà. Trà này không dám nói tốt bao nhiêu. Nhưng chung quy thắng qua trong tửu lâu đãi khách trà. Có một béo một gầy hai vị yêu tu hiển nhiên. Là thích trà người. Thấy thế bận bịu trả lời nói. Tốt. Chúng ta thì nếm thử đạo hữu trà minh tiền. Đa tạ. Người gầy kia còn khen nói. Cái này lá trà nhìn một cái mà biết rõ cũng rất không tệ. Đạo hữu thật đúng là vị coi trọng người. Ha ha ha, đâu có, quá khen quá khen. Lương Thành khiêm tốn vừa chắp tay. Ngô Phong chừng chính mình hai người đồng bạn liếc một chút. Sau đó không vui nói. Ta thì uống rượu lầu đãi khách trà. Mặt khác hai cái yêu tu thấy thế. Tuy nhiên trông mà thèm. Lại cũng không dám nói cũng muốn uống Lương Thành trà minh tiền. Chỉ lựa chọn tốt cùng đại ca một dạng. Uống rượu lầu đãi khách trà, bọn họ cảm thấy cùng đại ca bảo trì nhất trí trong hành động mới sẽ không bị ghen ghét. Chỉ chốc lát, mọi người tuyển trà đều pha tốt bưng lên bàn. Đó có thể thấy được Lương Thành trà minh tiền trà phát ra hương trà vị rõ ràng thắng không chỉ một. Bậc, ngồi tại trên bàn lớn Ngô Phong gặp này khó chịu trong lòng. Lại nhìn đến chính mình ngưỡng mộ trong lòng mỹ nhân vậy mà cùng nàng ca ca mặt khác ngồi. Trong lòng có chút thất vọng, sau đó cất giọng nói, mỹ nhân, các ngươi hai cái cũng tới bàn lớn cùng một chỗ a, rốt cuộc náo nhiệt như vậy a, đúng hay không? Sửu cô bĩu môi, tại sao muốn ngồi cùng một chỗ? Chúng ta rất quen sao? Ai, đây không phải có quen hay không vấn đề. Ngươi xem một chút các ngươi hai cái, hiển nhiên là chưa từng tới cái bao lớn địa phương, kiến thức có hạn cực kỳ. Chỉ sợ liền thái đô điểm không tốt. Vẫn là tới cùng chúng ta uống rượu với nhau a. Lần này ta mời khách. Có ta cái này mỹ thực gia tại. Cam đoan có thể để các ngươi nếm đến hồng mông thành mỹ vị. Nhìn đến chính mình đại ca nói chuyện. Như thế hùng hổ dọa người. Còn lại bốn vị yêu tu có chút xấu hổ. Nhưng là cũng không dám quét vị đại ca kia uy nghiêm. Sau đó đều cúi đầu không nói. Hai vị kia uống Lương Thành trà yêu tu càng là mặt lộ vẻ áy náy. Lương Thành đem những thứ này đều nhìn ở trong mắt. Trong lòng âm thầm buồn cười. nhớ tới năm đó ở Sùng Vũ tiểu thế giới bên trong kinh lịch. Biết yêu tộc chính là cái này bản tính. Đối cường giả tuyệt đối phục tùng. Không có cái gì hai lời. Nhìn đến yêu tộc ma tu cũng là như thế. Sửu cô lại không thèm chịu nể mặt mũi. Lạnh lùng nói. Tạ, bất quá ta ca ca đối ẩm ăn rất có chú trọng. Cũng không nhọc đến đại giá ngươi. Sửu cô chỗ lấy nói như vậy. Cũng là năm đó tại Du Long Giang đáy cùng Lương Thành ở chung thời điểm. Chính miệng nếm qua Lương Thành chủ nghệ. Cho nên biết mình ca ca đối với ăn phương diện này. Không cần phải nói là vô cùng đáng tin. Hừ, không biết điều. Ngô Phong không vui nói. Không đến coi như, nhìn các ngươi hai cái nhà quê năng điểm ra cái gì tốt đồ ăn. Nói xong Ngô Phong đùng địa vỗ bàn một cái. Đối cái kia tiểu nhị nói. Gọi món ăn, ngươi còn ngốc đứng ở nơi đó làm gì? Tiểu nhị giật mình, liền vội vàng đi tới. Cầm trong tay thực đơn mở ra đặt ở Ngô Phong trước mặt. Cười làm lành nói. Khách quý ngài nhìn xem thực đơn. Muốn cái gì ngài nói một tiếng. Lập tức ngài làm tốt bưng lên. Ngô Phong hừ một tiếng liếc hai Lương Thành liếc một chút. Các ngươi hai cái xem như chiếm tiện nghi. Không hiểu có thể học tập lấy một chút. Xem ta như thế nào gọi món ăn. Lương Thành liếc liếc một chút trên bàn lớn thực đơn. Sau đó cười nói. Người yên tâm, trừ trong tiệm bảng hiệu đồ ăn hấp quỷ diện ngư, hắn đồ ăn ta tuyệt đối cùng ngươi điểm không giống nhau. Đồng thời muốn chút đến càng tốt hơn. Ngươi thì thổi a, Ngô Phong một bên khinh thường nói, một bên đem ánh mắt tìm đến phía trên bàn thực đơn. Nhìn về sau không khỏi không hiểu ra sao, nguyên lai cái này khói mê tửu lầu thực đơn tựa như câm như mê. Đồ ăn tên viết rất kỳ quái. Ngô Phong hoàn toàn không biết tên hạ tương nên đồ ăn đến cùng là cái gì đồ ăn. Nhìn đến Ngô Phong trố mắt, Lương Thành lại cảm thấy buồn cười. Nguyên lai cái này năm đó đầu bếp A Tài thói quen. Hắn làm ra mỗi một đạo thái đô muốn lên một cái tự cho là cao thâm câu thơ tên. Nhìn đến cái thói quen này đến bây giờ cũng không có đổi. Ngô Phong không nghĩ tới chính mình vậy mà xem không hiểu thực đơn. Nhất thời trầm ngâm. Nghĩ một hồi, cảm thấy hấp quỷ diện ngư nếu là bảng hiệu đồ ăn. Vậy dứt khoát trước điểm lại nói. Sau đó hắn nói ra, trước tới một cái hấp quỷ diện ngư. Được rồi, cái kia tiểu nhị đáp đáp một tiếng sau lại hỏi. Khách quý muốn mấy con cá? Đối cá lớn nhỏ có không có yêu cầu gì? Lại là tác quái. Cái nào đến nhiều vấn đề như vậy? Ngô Phong không nhịn được nói. Ngươi liền theo đầu người lên cho ta cá. Ta một bàn này 7 vị. Thì 7 đầu cá tốt. Đến mức lớn nhỏ nha. Càng lớn càng mập càng tốt. Thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Cái kia tiểu nhị muốn nói lại thôi. Nhưng nhìn đến Ngô Phong cái kia giữ dằn ánh mắt về sau. Lại chỉ có thể gật gật đầu. Ngô Phong hiện tại cũng là buồn rầu. Hắn đem lớn lời nói hướng phía trước. Bây giờ lại xem không hiểu thực đơn. Thế nhưng là làm lấy Lương Thành hai người bọn họ mặt nhưng lại không tiện hỏi tiểu nhị. Tại bận tâm mặt mũi tình huống dưới. Sau đó hắn chỉ có thể điểm mù. Gia hỏa này chỉ vào danh sách nói. Cái này một sông nước mùa xuân hướng đông chảy tới một cái. Còn có vỡ khóe mắt nhập về chim cũng tới một cái. Cái này cái gì bùn đỏ bếp lò nhỏ. Cũng tới một cái. Cái kia tiểu nhị cũng không dám nhiều lời. Đành phải đem vị quý khách kia chỗ gọi món ăn thức đều nhớ kỹ. Ngô Phong ước chừng điểm 10 cái đồ ăn. Sau đó tự nhủ, không sai biệt lắm. Đồ ăn đếm so với người đầu nhiều 2-3 cái. Cái này đúng. Ha ha ha, cứ như vậy đi. Sau đó hắn như chút được gánh nặng để xuống thực đơn. Cái kia tiểu nhị cũng thân thủ sờ sờ trên trán mồ hôi. Trên mặt lộ ra một chút có chút ít khinh bỉ thần sắc. Sau đó cầm lấy thực đơn hướng về Lương Thành đi tới. Hai vị khách quý cần thứ gì đồ ăn? Lương Thành tiêu sái thân thủ tiếp nhận thực đơn. Trước quét mắt một vòng về sau cười nói. Ta bàn này cũng muốn một bàn hấp quỷ diện ngư. Một bàn bên trong bốc hơi 2 đầu cá đi. Quỷ diện ngư muốn 5 lạng 1 đầu. Nhất định phải là sống. Đúng. Giết trước tiên lấy ra ta xem qua một chút. Được rồi. Tiểu nhị nhất thời không dám coi thường Lương Thành, lại hỏi, như vậy nó đồ ăn cần thứ gì? Lương Thành lại nhìn xem thực đơn, nói ra, liễu rủ trong gió, ve sầu thoát xác, hải thượng thăng minh nguyệt còn có tây phong ngựa gầy ốm. Đến mức canh nha, cho ta tới một cái mai hoa tam lộng. Tốt, chỉ những thứ này. Đúng vậy, khách quý chờ một lát, lập tức liền tốt. Tiểu nhị một bên đáp ứng một bên ra gian phòng. Sửu cô cảm thấy kỳ quái, hỏi Lương Thành nói, ca ca, tửu lâu này đồ ăn tên tốt độc đáo a, người đến cùng điểm thứ gì đồ ăn? Trừ hấp quỷ diện ngư, hắn ta đều không nghĩ ra đâu. Ha ha ha, Lương Thành cười nói, bất quá là điểm 5 đồ ăn một chén canh, ăn mặn làm phối hợp thôi. Không có cái gì hiếm lạ, không giống vị lão huynh này, người ta gọi món ăn dựng phối hợp tốt quái gì a. A, lão đại điểm chút quái đồ ăn. Ngô Phong cái kia 4 vị đồng bạn nghe về sau hơi kinh ngạc. Ngô Phong chau mày, trong lòng cũng ẩn ẩn có chút bất an, nhưng ngay sau đó lại mạnh miệng nói, hừ, ngươi lại biết ta điểm thứ gì, cũng là thổi phồng thôi. Từng khoảnh khắc, một vị khác tiểu nhị bưng lấy một cái chậu gỗ đi tới, ngay sau đó đem chậu gỗ đặt ở Lương Thành một bàn này bên cạnh. Cái kia tiểu nhị nói, khách quý, ngài muốn nhìn cá tại trong chậu. Lương Thành đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia chậu gỗ cơ sở có nhàn nhạt một bụng nước. Hai đầu đen nhánh quỷ diện ngư nằm ngang tại bồn cơ sở không chỗ ở dãy giụa lấy. Ngô Phong cái kia một bàn mấy tên cũng đưa đầu nhìn qua, xem hết rối rít nói, ta dựa vào, con cá này thật là khó nhìn. Đúng vậy a, như thế hắc hắc một đầu, nhìn lấy sẽ rất khó ăn. Ngô Phong lại quát nói, tiểu nhị, ta điểm cá vì sao không cầm đến cho ta nhìn? Cái kia tiểu nhị nói, a, khách quý ngài không biết chúng ta tửu lầu quy củ sao? Chỉ có điểm tinh phẩm quỷ diện ngư mới cần đưa cho khách hàng xem qua. Ách, ta biết ta biết, chỉ là gần nhất có chút bận bịu, nhất thời quên. Ngô Phong không nguyện ý mất mặt, dáng chống đỡ nói, không nhìn thì không nhìn, nhớ đến muốn cầm cá mập a. Lương Thành mặt lộ mỉm cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái trong chậu gỗ hai đầu cá. Sau đó nói, Ngô, cái này hai đầu cá ít hơn chút, còn không tính chân phẩm. Cái kia tiểu nhị vẫn giải thích, khách quý, cái này hai đầu đã coi như là chân phẩm quỷ diện ngư. Người nhìn, đều là 5 lạng một đầu. Lương Thành cười nói, ta biết các ngươi tửu lầu thủ đoạn. Ngươi xem một chút, trong chậu gỗ nước thả như thế cạn, cá liền phải nằm ngang lấy. Nhìn như vậy lấy đã cảm thấy lớn hơn một chút không phải? Thực nha, cái này hai đầu cá mỗi điều nhiều nhất 4 lạng 5. Tính toán, cứ như vậy chịu đựng đi. Ách cái này, chấm ngoặc kép, tiểu nhị bị Lương Thành chỉ ra bản thân tiểu tâm tư, nhất thời có chút xấu hổ. Trong lòng cũng biết vị khách nhân này thật đúng là người trong nghề. Lương Thành lại đúng Sửu cô giải thích nói, muội a, người biết không, trong chậu nước thả thiếu còn có một cái chỗ tốt đây. Sửu cô hiếu kỳ nói, a, trong này còn có cái gì đạo lý sao? Lương Thành chỉ vào nằm tại bồn cơ sở nhảy nhót không thôi hai đầu cá nói, người nhìn, trong chậu nước thiếu, cá sẽ rất khó thụ, dạng này thì bắn đến càng hăng hái không phải, kể từ đó, chẳng phải lộ ra cá mới mẻ hơn hoạt bát sao? Nguyên lai là dạng này. Sửu cô mới chợt hiểu ra. Cái kia tiểu nhị cũng cười làm lành nói, khách quý ngài thật đúng là một cái người trong nghề, tâm tư gì đều không thể gạt được ngài, chút lòng thành mà thôi. Lương Thành gặp tiểu nhị chuẩn bị bưng lên chậu gỗ, sau đó lại dùng ngón tay tại thân cá trách hư hư nhất khoa tay, sau đó nói, tiểu nhị, người nói cho dưới bếp, cá trưng trước đó nhất định muốn đem hai đầu thân cá trách cá gân cho rút mất, tuyệt đối không nên quên, vật này lớn nhất tanh. Được rồi, biết rồi, nhất định phải đi rơi cá gân, khách quý xin yên tâm. Tiểu nhị bưng lên chậu gỗ hướng dưới bếp đi đến. Ngô Phong không nghĩ tới đối diện gia hỏa này vậy mà gọi món ăn điểm đến như vậy đạo lý rõ ràng, cứ như vậy chính mình danh tiếng liền bị hoàn toàn che lại. Trên mặt mũi có chút xuống không được, nhưng là trong lòng lại không phục. Nghĩ một lát, nói lẩm bẩm, Cố Lộng Huyền hư, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,